chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, 100 khối đến 98.000. Mấy tên phục vụ viên bộ dáng Hán tử, lập tức liền muốn nắm cai lần. Các vị đại ca, có việc dễ thương lượng, không phải liền là một bữa cơm tiền, mọi người làm gì thương tổn hòa khí đâu. Như vậy đi, vị mỹ nữ kia tiền, ta tới đỡ, Vương Đại Đông là đến thay cai lần giải vây, đương nhiên không thể để cho bọn họ đem cai lần cho bắt đi. Hắc chủ tiệm ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, gặp Vương Đại Đông mặc lấy rất là bất phàm, một thân đều là hàng hiệu, màu đen Versace Âu phục, bên trong lại cũng không là áo sơ mi, mà chính là một bộ màu trắng áo thun, lại hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Trên chân xuyên cũng là hàng hiệu giày da, trên tay mang theo một khối đồng hồ vàng, từng chiếc đứng thẳng đầu đinh đầu, xem ra đặc biệt có tinh thần. Mặc đồ này là nữ lão tổng vì để Vương Đại Đông gặp cai lần, đặc biệt để Vương Đại Đông mặc vào. Khoan hãy nói, phối hợp hắn thon dài mà vóc người kiện mỹ, cái này một thân hóa trang, đặc biệt có phong phạm, đã có người trả thù lao. Vậy dĩ nhiên dễ nói, tổng cộng là 98.000, người muốn quét thẻ vẫn là tiền mặt. Lão bản dường như nhìn đến một cái càng lớn Quan Đại Đầu, cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái gì? 98.000? Vừa mới không phải mới 30.800 sao? Cai lần trừng to mắt, lão bản cười nói, vừa mới thật là 30.800. Có thể ngươi đánh ta một bàn tay, làm sao cũng phải bồi điểm tiền thuốc men, tinh thần tổn thất phí cái gì đó. 98.000 thật sao? Không có vấn đề, ta lập tức liền tiền mặt giao cho các ngươi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Vương tiên sinh ngươi có thể tuyệt đối đừng cho bọn hắn. Chúng ta vẫn là gọi cảnh sát đi. Cai lần khuyên nhủ, những người này rõ ràng đều cũng là xảo trá. Vương Đại Đông lại là khoát khoát tay, ra hiệu cai lần không cần nói. Sau đó tại trong túi quần móc lên, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Không biết hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ trong túi quần có thể giả bộ phía dưới nhiều tiền như vậy? Há, nguyên lai ở chỗ này. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông theo cái rắm trong túi quần móc ra 100 khối tiền. Cầm đi đi, không cần tìm. Vương Đại Đông hào phóng đem 100 khối tiền đưa tới. Lão bản sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi đây chỉ có 100 khối tiền, ngươi phải trả là 98.000. Không phải vậy, Vương Đại Đông cười lắc đầu, đem 100 khối tiền từ giữa đó xé thành hai nửa. Hiện tại không phải liền là 200 khối tiền sao? Sau đó tiếp tục xé, một mực đem 100 khối tiền xé thành vô số toái phiến. Nơi này hết thảy có 98 chương toái phiến, một tờ 100 khối, vừa tốt 98.000. Ngươi đùa bỡn ta? Vương Đại Đông cười lạnh nói, các ngươi bán đại hà, một cái một phần, hạt dưa cũng là một khỏa một phần, ta tiền này tự nhiên cũng muốn một cái toái phiến là 100 khối đến dùng. CMN, giết chết hắn. Chủ tiệm rốt cuộc minh bạch, Vương Đại Đông cũng không phải tới trả tiền. Lúc này cả giận nói, mấy tên tráng hán lập tức liền hướng Vương Đại Đông đánh tới. Bên trong một người trực tiếp nhất quyền đánh về phía Vương Đại Đông cái mũi. Cẩn thận, cai lần la hoảng lên, bành, Vương Đại Đông cái mũi rắn chắc lần lượt nhất quyền. Gặp Vương Đại Đông bị đánh trúng, cai lần trong lòng 10 phần hối hận. Sớm biết không tìm Lâm Thi Nghiên hỗ trợ, còn nói nàng lão công bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới liền đơn giản như vậy nhất quyền đều không tránh thoát. Nguyên lai đều là khoác lác, tiểu tử, không có bản sự còn muốn trang bê, bắt hắn cho ta hướng tàn đánh. Chủ tiệm gặp Vương Đại Đông một mặt khí định thần nhàn, còn tưởng rằng Vương Đại Đông lớn bao nhiêu bản sự đâu. Dễ dàng như vậy thì bị đánh trúng, lúc này càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng mà, người thứ hai quyền đầu, lại bị Vương Đại Đông dễ như trở bàn tay bắt lấy. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, mọi người đều trông thấy, là bọn họ động thủ trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nói xong, nhẹ tay nhẹ uốn éo, chính là phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, người kia tay trực tiếp bị Vương Đại Đông cho bẻ gãy. Nhất thời quỳ trên mặt đất phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Sau đó nâng lên một chân, đem khác một gã đại hán đá bay. Ba chiêu, giải quyết ba tên đại hán. Cai lần kinh ngạc trừng to mắt, không nghĩ tới Vương Đại Đông hình thể cũng không cao đến. Lại như thế uy mãnh, vừa mới nàng còn có chút bận tâm đây. Trong lòng không khỏi có chút tin tưởng Lâm Thi Nghiên nói chuyện. Gia hỏa này có thể một đêm 8 lần. Người tới, toàn đều đi ra cho ta. Chủ tiệm biết gặp phải kẻ khó chơi. Đối với trong tiệm hô to một tiếng, tiệm này hẳn là chuyên môn làm lừa bịp người sinh ý. Theo lão bản một hô, lập tức bắt đầu từ trong tiệm tuôn ra vô số tay ống thép, dao phay phục vụ viên. Những người này tuy nhiên mặc lấy phục vụ viên y phục, nhưng xem xét thì không giống như là phục vụ viên, càng giống là trên đường lăn lộn. Đối mặt hung thần ác sát bọn côn đồ, Vương Đại Đông không sợ chút nào, chủ động nghênh đón, xuất quyền, nhấc chân, nghiêng người, xuất trưởng. Theo hắn mỗi một cái động tác, đều có một tên biêu hãn phục vụ viên bị đánh bay ra ngoài. Nhìn cách đó không xa, Cai Lần không ngừng hưng phấn kêu to: Trung Quốc công phu, Trung Quốc công phu. Vài phút về sau, tất cả phục vụ viên tất cả đều nằm trên mặt đất kêu thảm. Chỉ có Hắc chủ tiệm nơm nớp lo sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi đừng làm loạn, ta muốn báo cảnh. Hắc chủ tiệm nuốt ngụm nước bọt nói, không nghĩ tới chính mình mấy chục người, trong nháy mắt liền bị người bãi bình. Vương Đại Đông chân chật mấy cái chật, đem dưới lòng bàn chân người dẫm a a thét lên, mang trên mặt vẻ mặt vô tội. Ta đây chỉ là phòng vệ chính đáng. Tất cả mọi người nhìn đến, tiệm này hố không ít người, không biết sao hơi có chút thế lực, cho nên đại đa số người chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Vương Đại Đông mang ra nhà này hắc điếm, tự nhiên là hả hê lòng người. Nguyên một đám nhất thời lớn tiếng nói tiếp. Không sai, chúng ta đều nhìn đến, hắn là phòng vệ chính đáng. Vương Đại Đông tiện tay nhặt lên phục vụ viên rơi trên mặt đất dao phay, đối với chủ tiệm nhẹ nhàng ném đi. Hiu, dao phay tựa như là phi tiêu một dạng hướng về chủ tiệm bắn tới. Keng, dao phay thật sâu cắm vào hải sản cửa hàng bảng hiệu bên trên. Chủ tiệm coi là đao là bay hướng mình đâu. Hồn đều bị hoảng sợ không, thể như run rẩy, cứt đái chảy ngang, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Cai Lần tiểu thư, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Vương Đại Đông không tiếp tục để ý hắc chủ tiệm, quay người, 10 phần thân sĩ đối với Cai Lần nói. Lúc này, Cai Lần nhìn về phía Vương Đại Đông trong ánh mắt tràn ngập tinh tinh. Cũng không biết nên nói như thế nào. Nước ngoài nữ nhân, từ trước đến nay sùng bái mạnh đại nam nhân, lại thêm Cai Lần bản thân thì đối Trung Quốc công phu vô cùng mê muội. Vừa mới Vương Đại Đông quả thực tựa như cực vũ hiệp bên trong hiệp khách. Bởi vậy, tại Cai Lần trong mắt, Vương Đại Đông liền như là thần tượng y hệt. Đi nhà ngươi, nhà ta. Vương Đại Đông sững sờ. Ếch, ta nói là tiễn ta về nhà ngươi phụ cận khách sạn. Cai Lần biết tự mình nói sai, mặt ửng đỏ nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, quay người hướng về Lamborghini đi đến. Ai nha, không nên không nên. Hắn nhưng là Nghiên lão công, ta đây là đang suy nghĩ gì? Có thể chỉ là nhìn đến hắn bóng lưng, ta liền không nhịn được, muốn chết muốn chết. Cai Lần đi theo Vương Đại Đông sau lưng, tâm tình tâm thần bất định tựa như là có 100 cái nai con tại đi loạn một dạng. Rất nhanh, xe đứng ở cửa khách sạn. Vương tiên sinh, ngươi có muốn đi lên hay không ngồi một hồi? Ngay tại Vương Đại Đông quay người chuẩn bị lên xe thời điểm. Cai lần đột nhiên nhỏ giọng hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.